Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Tuế Nguyệt Thất Chỉ. Ta biết, còn rất nhiều. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai. Hắc Sa Hải Hoàng muốn tính mệnh của ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Lân Quái Ngư mở miệng, lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức rất nhiều cổ điển yêu văn hiển hiện. Tiếp theo, sau lưng bên trên, sinh ra hai đầu chừng cỡ thùng nước thanh quang cánh tay. Hai cái thanh quang cự trưởng, một trái một phải, hướng thẳng đến Cổ Phong chộp tới. Dừng lại, Cổ Phong mở miệng, lúc này, Tuế Nguyệt gợn sóng lần nữa khuếch tán. Cái kia hai cái thanh quang cự trưởng, khi tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, chính là bỗng nhiên một trận, lập tức đậu ở chỗ đó. Cổ Phong bước ra một bước, hư không một trận mơ hồ, tiếp lấy liền là xuất hiện ở Thanh Lân Quái Ngư trước mặt. Bấm tay hướng phía mi tâm bỗng nhiên một chút, bành, lần này, không biết nhiều ít Tuế Nguyệt gợn sóng từ Cổ Phong đầu ngón tay khuếch tán ra. Thanh Lân Quái Ngư, lúc này cảm giác, thân thể của mình, bị giam cầm, nhìn lấy Thanh Lân Quái Ngư đáy mắt, như cũ tràn ngập sát ý. Cổ Phong đạm mạc một câu, ngươi đã không nên sống sót. Cổ Phong sau lưng, mấy chục đầu huyết đằng trực tiếp cắm vào Thanh Lân Quái Ngư thể nội. Điên cuồng hút thu lại, Thanh Lân Quái trong mắt cá tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng giờ phút này hắn ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm đến. Nguyên thần cũng không cách nào xuất khiếu. Chỉ bị trơ mắt bị hút khô. Hấp thu Thanh Lân Quái Ngư huyết. Huyết đằng khí tức, kinh khủng hơn đứng lên. Nhìn lấy huyết đằng biến hóa như thế, Cổ Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Tại dĩ vãng huyết đằng chỉ dựa vào thổ nhưỡng làm căn cơ. Mà bây giờ cái kia một đoạn kim văn huyết đằng dị biến về sau. Cái này huyết đằng đã trải qua không cần lấy bất luận cái gì hắn vật làm căn cơ. Trực tiếp liền có thể trôi nổi hư không hút người huyết dịch. Thật sự thái cổ khủng bố. Bây giờ tu vi đạt tới thần niệm đại viên mãn. Tuế Nguyệt chi đạo tiểu thành. Lại có huyết đằng mang theo. Chém giết sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả. Đối với Cổ Phong mà nói. Quá mức nhẹ nhõm. Đa tạ cổ đại nhân ân cứu mạng. Bái kiến cổ đại nhân. Nếu không có cổ đại nhân, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, đám người nhao nhao mở miệng. Hướng phía Cổ Phong cúi đầu một xá. Hôm nay Cổ Phong ngăn cơn sóng dữ, đem mọi người cứu. Ân này, thật sự quá nặng. Tiện tay mà thôi. Không cần quan tâm. Cổ Phong nhạt nói. Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong càng thêm kính nể. Không nói tu vi cao thâm. Đối với đám người nặng như thế ân. Cũng không cầu hồi báo. Cái này tuyệt đối với không có mấy người có thể làm được. Cổ Phong giờ khắc này. Ánh mắt quét qua. Nhìn về phía cách đó không xa. Nếu đến. Sao không đi ra gặp mặt. Đám người nghe nói. Lập tức nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy. Cái kia không ngọn núi xa xa về sau. Ba người đi ra. Ba người này. Không cần phải nói, tự nhiên huyết đồng ba người, là nguyên thần vệ, bọn hắn là lúc nào đến, xem ra, bọn hắn hẳn là đã sớm đến, vậy mà trơ mắt xem chúng ta gặp nạn mà không giúp đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía ba người, trong mắt đều là mang theo màu sắc trang nhã, ba người thân là nguyên thần vệ, chính là Dương Châu cao tầng người. Mà thực lực bọn hắn như thế mạnh mẽ. Vậy mà trơ mắt nhìn vừa rồi đám người bị hải ngoại võ giả ức hiếp. Mà không có đứng ra xuất thủ. Cái này khiến trong lòng mọi người quá khuyết điểm nhìn. Cổ Phong, mạng ngươi, chúng ta thu. Huyết đồng mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết tâm ý. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói. Rất tốt, Dương Châu võ giả bị hải ngoại võ giả ức hiếp. Người lâm vào hiểm cảnh các ngươi không xuất thủ. Bây giờ nhưng phải ra tay với ta. Các ngươi thật sự đủ ti tiện. Các ngươi mơ tưởng giết ta ân công. Ân công há là các ngươi có thể động. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía huyết đồng ba người. Trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ba người không giúp đám người không nói, còn muốn giết cứu tính mạng bọn họ Cổ Phong. Bọn hắn có thể nào nhẫn nhận? Tam giác nhãn cùng đại bản nha nhìn lấy đám người đưa mắt tới. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng sự tình đến nước này. Diệt sát một cái sơ nhập nguyên thần cảnh. Tính ngươi có chút bản sự. Hôm nay nhìn ngươi ứng đối ra sao ta Huyết Đồng. Huyết Đồng mở miệng. Đã không còn mảy may do dự. Lúc này tu vi toàn bộ khí tức bộc phát. Một cỗ thuộc về nguyên thần cảnh tiểu viên mãn uy thế. Trong nháy mắt tản mạn ra. Giờ khắc này, Huyết Đồng trong con mắt huyết sắc, trực tiếp khuếch tán, hóa vì từng đạo huyết văn. Cái kia huyết văn bao trùm hắn mặt, tiếp lấy cổ, ngực, cánh tay, bất quá trong hô hấp. Huyết Đồng toàn bộ thân thể, đều bị huyết văn nơi bao bọc. Giờ khắc này, thịt thân cơ bắp nhô lên cao mấy tấc. Mặc dù tu vi khí tức, không có tăng mạnh, nhưng thịt này thân lực lượng. Đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Huyết Đồng trong mắt mang theo tàn nhẫn ý cười mở miệng. Cổ Phong, ta bây giờ nhục thân lực lượng. Có thể so với nguyên thần đại viên mãn. Nhìn ngươi ứng đối ra sao? Địa giai cực phẩm võ kỹ huyết văn luyện thể thuật. Võ kỹ này tự tồn thọ nguyên. Xem ra ngươi hôm nay cũng là liều. Cổ Phong gặp tình hình. Bình thản mở miệng. Huyết Đồng nghe xong. Hơi biến sắc mặt. Cho dù ngươi biết ta võ kỹ này, lấy ngươi tu vi, cũng vô pháp thắng ta. Sát, không nói hai lời, Huyết Đồng biến trưởng thành trào. Hắn bên trên huyết văn tràn ngập, hướng thẳng đến Cổ Phong một trào chộp tới. Hắn biết, Cổ Phong cái này tuyến nguyệt bí thuật khủng bố. Nhưng hắn có nắm chắc, dù sao Cổ Phong tu vi còn thấp, lấy mình tu vi, cũng có thể đem này bí thuật cưỡng ép phá vỡ. Quả nhiên. Huyết Đồng xông vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, chỉ là tốc độ biến chậm một chút, vốn lấy hắn nguyên thần đại viên mãn nhục thân lực lượng. Nhưng lại không bị định trụ mà là cưỡng ép tiếp tục thẳng hướng Cổ Phong. Tuế Nguyệt chỉ Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, ngón trỏ tay phải bên trên. Vô hình Tuế Nguyệt hoa văn hóa thành thực chất, lấy ngón tay cô đọng, hướng phía Huyết Đồng chính là một chỉ điểm ra. Siêu, một đạo thực chất hóa. Từ Tuế Nguyệt hoa văn cô đọng chỉ kinh chính là gào thét mà ra. Bành, cái này một đạo chỉ kinh điểm tại Huyết Đồng ngực. Huyết Đồng tốc độ chậm mấy phần, như cũ tiếp tục đánh tới. Bành, thứ hai chỉ, Huyết Đồng lần nữa bị đánh trúng ngực cùng một vị trí. Tốc độ lại là chậm một chút, tại Huyết Đồng khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm. Thứ ba chỉ trực tiếp điểm ra. Bành, lần nữa điểm tại ngực. Ba ngón, một chỉ mạnh hơn một chỉ, chồng chất phía dưới, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố. Huyết Đồng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng, hắn nhưng vẫn bị định trụ, mà lần này, không chỉ có như thế. Huyết Đồng phát hiện mình không cách nào ngôn ngữ, tiếp lấy hắn phát hiện mình huyết dịch lưu động trở nên chậm. Chậm rãi đình chỉ lưu động, tim đập đến càng ngày càng chậm. Cuối cùng ngưng đập, ý thức chậm rãi biến mất, thế giới tinh thần thân hồn. Cuối cùng, đình chỉ suy nghĩ, chết, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng cực hạn, bị Cổ Phong cô đọng thành Tuế Nguyệt thất chỉ. Bảy chỉ phía dưới, dừng lại tất cả, sinh mệnh, dừng lại, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu đều là oanh minh đứng lên, cái kia nhưng là một cái nguyên thần tiểu viên mãn cường giả. Một cái đường đường nguyên thần vệ, lại bị Cổ Phong như thế ba ngón chém giết. Hai người các ngươi, nghĩ sống, hay là muốn chết? Cổ Phong nhìn về phía tam giác nhãn cùng đại bản nha. Mở miệng, hai người nhìn thấy Cổ Phong cái này bình thản ánh mắt. Lúc này liền là khẽ run rẩy. Huyết Đồng đều chết, bọn hắn bây giờ còn tính là gì? Tiểu nhân nguyện ý thần phục đại nhân. Tiểu nhân cũng nguyện ý thần phục đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.